Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, thế mà thật sự là hắn. Ngẫm lại, cảm thấy khả năng chỉ là trùng tên mà thôi. Dù sao có thể đi vào cái vòng này, trừ chính mình cũng đều là mỗ đệ nhị. Dù là danh tự trọng có chút kỳ quái, Vi Khanh cùng người kia nắm chắc tay, Thạch Lỗi cũng liền cười cùng hắn gật gật đầu. Xem như bắt chuyện qua, Tiểu Mạc mang theo Tào Sung đi cùng những người khác chào hỏi. Vi Khanh nói cho Thạch Lỗi, Tiểu Mạc phụ thân là cái chủ tịch khai phát khu bên kia, vị trí không cao, nhưng quyền lực không nhỏ, chủ yếu là tại cho vay quyền nói chuyện so sánh đủ. Nếu không, lấy hắn bối cảnh, còn chưa đủ tư cách tham gia đêm nay cái này nằm sấp. Thạch Lỗi đón gió biển uống một hớp rượu, cười nói, nếu như một cái được trưởng công tử đều không đủ tư cách lời nói, vậy ta chẳng phải là hẳn là chính mình nhảy vào hải lý. Vi Khanh hơi sững sờ, còn tưởng rằng Thạch Lỗi không cao hứng. Dù sao, muốn thật nói thân phận bối cảnh cái gì, Thạch Lỗi mới là chiếc này du thuyền lớn nhất không có vị nào. Người biết ta không phải ý tứ kia. Thạch Lỗi lắc đầu nói, không có việc gì. Ta cũng không phải ý tứ kia, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình vận khí thật rất tốt mà thôi. Vi Khanh nhún nhún vai, ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ tại tìm kiếm con mồi. Cũng không đoạn có nữ hài tử đến theo Vi Khanh chào hỏi. Mặc kệ nhận biết không biết, luôn có thể nghe du thuyền những người khác giới thiệu. Vi Khanh tuy nhiên không phải hôm nay chiếc này du thuyền chói mắt nhất vị kia, nhưng cũng tuyệt đối là ở vào hàng trước nhất. Đồng dạng là hầu hạ quý công tử, này cũng không bằng trực tiếp tìm tối cao đoan. Cũng không biết có phải hay không là thụ Thạch Lỗi này lời nói ảnh hưởng, Vi Khanh đối với tối nay tới chủ động hướng mình bày ra hảo nữ hài tử thực sự đề không nổi hứng thú quá lớn. Thẳng đến hắn nhìn thấy một cái ma đô hí kịch học viện đại nhị nữ hài tử. Nữ hài tử này vận khí không tệ, vừa mới tiến cửa trường liền bị trong nước một vị nào đó đại đạo chọn chúng. Như thế nào vượt mọi chông gai, như thế nào quy tắc ngầm liền không đi truy đến cùng. Tóm lại, nàng thu hoạch được tại vị kia đại đạo năm ngoái mới trong phim lộ mặt thời cơ. Hơn nữa, còn là cái nữ số 3. Màn ảnh không ít, cũng là một lần là nổi tiếng. Điện ảnh chiếu lên sau phòng bán vé cũng không tệ. Ngày đó phá ức, cuối cùng cầm tới 1 tỷ ra mặt phòng bán vé. Nữ hài tử này cũng liền dựa vào bộ phim này, nhảy lên trở thành trong nước chuẩn hàng 2 ngôi sao. Thế nhưng là danh khí đi ra, trong vòng nhân mạch lại quả thực hữu hạn. Trừ trải qua mấy cái tống nghệ tiết mục bên ngoài, năm nay còn không có mò được cái gì có giá trị nhân vật. Khi nàng xa xa hướng về phía Vi Khanh ngoác chào hỏi về sau, Vi Khanh hai mắt tỏa sáng, cười đụng chút Thạch Lỗi, nói, người nhìn cái kia, năm ngoái này bộ đại hí nhìn qua a, hiện tại cũng là chuẩn hàng 2 ngôi sao, cái này tổng có chút chinh phục giá trị a. Thạch Lỗi cười ha ha, nói, người thật đúng là quan tâm ta mới vừa nói a. Đi thôi, không chậm trễ ngươi tìm ăn, ngươi cái này kêu cái gì lời nói, hảo hảo tài tử giai nhân. Đến chỗ ngươi làm sao lại thành tìm ăn? Kỳ thực ta cũng không phải quan tâm ngươi vừa rồi những lời kia. Chỉ là không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy đám này nữ hài tử, liền luôn cảm thấy tâm lý có chút cách ứng. Cũng may đêm nay còn có cái này. Ân, không tệ, Thạch Lỗi đẩy hắn một thanh. Vi Khanh cũng liền cười hướng đi cô bé kia. Rất nhanh Vi Khanh liền theo cô bé kia trò chuyện rất thân thiện. Tay cũng lặng yên nắm ở cô bé kia eo. Thạch Lỗi làm theo tiếp tục ghé vào mạn thuyền bên trên. Gió biển thổi, phối hợp uống rượu, Tiểu Mạc mang theo Tào Sung đi một vòng. Trở lại Thạch Lỗi bên này, Tiểu Mạc cười hỏi Thạch Lỗi, làm sao không tìm cái nữ hài tử chơi đùa. Hắn đương nhiên không biết Thạch Lỗi, chỉ là nhìn thấy Thạch Lỗi mới vừa rồi cùng Vi Khanh rất thân cận, liền thuận tiện chào hỏi. Thạch Lỗi cười cười, nói, có chút say sóng, thì thành thật một chút. Tiểu Mạc gật đầu cười cười, vừa hay nhìn thấy một người, liền lôi kéo Tào Sung nói ra, Ngươi không phải muốn vào Ma Đô à? Vị kia, trong nhà hắn cũng là thị chính khối kia. Ngươi nếu có thể đưa trước hắn người bạn này, thị chính phương diện quan hệ liền không cần phát sầu. Tào Sung hai mắt tỏa sáng. Tiểu Mạc mang theo hắn đón lấy người kia. Thạch Lỗi quay đầu nhìn một chút. Người kia hẳn là so Vi Khanh niên kỷ hơi dài. Đại khái theo Ngu Bán Chi tương tự. Tiểu Mạc mang theo Tào tiến lên về sau. Đầu tiên là lẫn nhau giới thiệu một chút. Người kia khách khí với Tào Sung nắm chắc tay. Nhưng cũng không có nói chuyện ý tứ. Hiển nhiên là có chút không nhìn chúng Tiểu Mạc mang đến người. Đoạn công tử, ta vị bằng hữu này thế nhưng là cái thanh niên tài tuấn a. Không giống ta, dựa vào trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết. Chúng ta sau khi tốt nghiệp, hắn ở lại trường đọc nghiên cứu sinh. Tốt nghiệp về sau cùng người hùn vốn làm cái công ty. Thiên sứ vòng liền lấy đến 300 vạn phong đầu. 300 vạn a, đô la, nghe nói như thế. Vị kia đoạn công tử ngược lại là đến điểm hứng thú. Dù sao, ở trong nước thiên sứ vòng có thể cầm tới 300 vạn đô la Mỹ phong đầu hạng mục thật đúng là không thấy nhiều, nụ cười trên mặt cũng không nhịn được lược nhiều một chút. Thiên sứ vòng liền lấy 300 vạn đô la Mỹ. Đó là cái gì hạng mục? Có thể hay không nói nghe một chút? Tiểu Mạc nhanh đẩy đẩy Tào Sung. Tào Sung hơi có vẻ câu nệ nói ra. Theo thị chính làm cái kia lục sắc xe đạp có chút tương tự. Bất quá, chúng ta là làm không cái cọc xe đạp. Nói đơn giản cũng là trong điện thoại di động có cái app. Trên xe thêm chở GPS module. Có thể thông qua vệ tinh tiến hành định vị. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi đứng không xa. Gió biển vừa vặn đem Tào Sung lời nói đưa đến lỗ tai hắn bên trong. Hắn triệt để sửng sốt. Xem ra, thật đúng là không phải trùng tên, mà chính là cái này Tào Sung, cũng là cái kia Tào Sung. Tào Sung theo đoạn công tử giới thiệu chính mình hạng mục. Sau đó nói, chúng ta đám đầu tiên tại đế đô đưa lên 1 vạn chiếc xe đạp. Trước mắt hiệu quả cũng không tệ lắm, hiện đang cố ý đến Ma Đô đi thử một chút nước. Nếu như Ma Đô tiến hành so sánh thuận lợi lời nói, 1 tháng sau chúng ta liền muốn triển khai A vòng. Công nghiệp đối công ty của chúng ta đánh giá rất cao. Nhất là sáng tạo đầu quân vòng. Từ chúng ta hạng mục rơi xuống đất vừa đến, vẫn luôn hữu phong hợp ý nhau cấu cùng chúng ta liên hệ. Hy vọng có thể cầm tới chúng ta A vòng đầu tư bỏ vốn đầu tư quyền. Không phải ta khoác lác A. Hiện tại sáng tạo đầu quân vòng cho công ty của chúng ta đánh giá giá trị. Phổ biến đều tại 5.000 vạn trở lên. Mà ta A vòng mục tiêu là chỉ ít để công ty đánh giá giá trị đạt tới 8.000 vạn. Mặc dù có chút câu nệ, nhưng là nói liền buông ra. Dù sao cũng là cái lập nghiệp đã coi như là tương đương thành công người. Loại kia hăng hái cảm giác, rất nhanh liền toát ra tới. Đoạn công tử cũng minh bạch đối phương tìm chính mình mục đích. Cười cười, nói, thị chính phương diện quan hệ không tốt đánh a, không chờ đối phương chen vào nói. Lời nói xoay chuyển, nói, người nói cái này cùng hưởng xe đạp a. Ta ngược lại thật ra nghe nói Ngô Đông bên kia cũng có một cái. Bất quá bọn hắn giống như chủ yếu là chuyên công trường cao đẳng cái này một khối. Hình thức ngược lại là theo công ty của các ngươi hạng mục này có chút tương tự a. Công ty của các ngươi lúc nào làm hạng mục này? Vừa nghe thấy lời ấy, Tào Sung lập tức có vẻ hơi căm giận bất bình. Hắn nhíu mày nói ra, nhà kia công ty, căn cũng là trần trụi tại sao chép chúng ta. Công ty của chúng ta năm ngoái cuối năm liền thành lập. Năm nay vừa qua khỏi xong năm liền xác định phong đầu. Ngô Đông nhà kia công ty ta biết, bởi vì là giống nhau hạng mục A, ta còn cố ý hiểu biết qua. Công ty người phụ trách gọi Thạch Lỗi. Người này rất đáng hận. Hắn cái kia công ty, trước kia là làm tìm WC một cái app. Cái kia app cũng là sao chép khác một công ty. Bất quá chưa từng làm người ta, giống như thua thiệt không ít tiền. Toàn bộ hạng mục bị đối phương thu mua. Sau đó hắn liền lại chép công ty của chúng ta hạng mục. Chỉ bất quá thay hình đổi dạng, đem thành thị xe đạp đổi thành trường học xe đạp. Ta dám đánh cược, bọn họ bước kế tiếp khẳng định vẫn là muốn phát triển đến thành thị bên trong đến. Trường cao đẳng bánh kem quá nhỏ. Căn hấp dẫn không người đầu tư chú ý. Ta xem qua bọn họ áp. Vô luận từ giao diện, vẫn là thực hiện phương thức bên trên, đều cùng chúng ta không có sai biệt. Nếu như không phải bọn họ như thế sao chép chúng ta. Công ty của chúng ta đánh giá giá trị bây giờ còn có thể lại cao một chút. Cầu vốt 9/10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.